12 chòm sao, màu nắng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Market đang ngồi ở một góc cửa hàng nhâm nhi ly trà đào vừa mua. Cô thơ thẩn nhìn ra cửa để chờ đợi Kim Ngưu. Chỉ cảm thấy sao hôm nay cô nàng lại ra trễ vậy. Vừa nhắc Tào Tháo đến, Kim Ngưu hớt hải chạy vào cửa hàng. Quay đầu nhìn mấy lần mới thấy Market. Cô nàng hồng hộc chạy lại. Khuôn mặt cô đỏ lên và lấm tấm mồ hôi. Market thấy vậy liền chạy lại đỡ. Chưa kịp mở lời hỏi thì Kim Ngưu đã nhanh chóng lên tiếng. Market, cậu nghe chuyện trên diễn đàn chưa? Chuyện gì? Có tin đồn cậu là trà xanh đó. Câu nói này thành công làm Market hoang mang đến tròn mắt. Trà xanh gì? Market còn đang trong trạng thái mơ hồ thì đã bị một người nào đó đẩy đến xém té. May mà có Kim Ngưu đỡ lại. Ngước mặt lên là một người con gái xa lạ đang hậm hực nhìn cô. À, cô là ai? Cái con nhỏ này, cướp bổ người khác mà còn tỏ vẻ ngây thơ. Hồng Nhu hất tung mái tóc nhuộm vàng ra sau. Thấy Market làm ra vẻ vô tội liền bực mình giơ tay lên định đánh thì Kim Ngưu chen ngang che chắn cho Market. Cô đừng có vu khống. Cậu ấy không có làm vậy. Chuyện này không liên quan tới cô. Tôi là bạn của cậu ấy. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Đừng có động tay động chân. Tránh ra, không thì tôi đánh cả cô đấy. Hồng Nhu thấy Kim Ngưu cứ bênh Market như vậy làm cô ta cực kỳ bực mình định giơ tay hăm dọa một cái. Ai ngờ cánh tay chưa kịp giơ ra đã bị chặn lại. Nhân mã không biết từ đâu đứng chắn trước mặt Kim Ngưu và Market. Anh, ra là nam thần năm ba. Anh là đi theo bảo vệ cái đuôi nhỏ kia. Hồng Nhu bất ngờ trước sự xuất hiện của nhân mã. Ấy nhưng nhìn qua Kim Ngưu một lúc cô ta mới chợt nhớ ra. Bảo sao cứ thấy cô gái này có chút quen quen. Ra là bạn gái trong tin đồn của anh ta. Có chuyện gì từ từ nói. Tôi cũng không đụng tới cô ta. Người tôi muốn giải quyết là bạn cô ta. Hồng Nhu nể mặt nhân mã mà dừng tay. Giọng đã dịu bớt nhưng lời nói vẫn có chút chanh chua. Cô bé cũng là người quen của tôi. Các cô cứ nói đi. Nhân mã lên tiếng hòa giải. Anh cảm thấy thật may vì lúc nãy định tìm Kim Ngưu đi mua kem. Nếu anh không có ở đây chắc hai cô nàng này xảy ra chuyện rồi. Hồng Nhu nghe vậy thì nhíu mày nhìn nhân mã một cái. Cô ta khoanh tay trước ngực mà hiên ngang nói. Anh đọc tin trên diễn đàn chưa? Rồi. Nếu là chuyện đó thì tôi chắc chắn Song Ngư và cô bé không hề có quan hệ như vậy. Sao anh có thể chắc chắn? Tất cả những tấm hình này đều được chụp hàng ngày đó. Hồng Nhu không nghe lời giải thích của nhân mã. Cô ta rút từ trong túi ra một bao bì ảnh đập lên bàn kế bên làm cho hai cậu bạn ngồi bàn đó bất đắc dĩ không biết nên mặt dày ngồi tiếp hay đi ra. Mà đi ra đường nào khi cả đám bọn họ cứ đứng trước chỗ bọn họ ngồi. Kim Ngưu từ sau lưng nhân mã mò qua xem. Tất cả những tấm hình này đều là thật. Có điều tại sao lại không có cô trong đây? Kim Ngưu tức giận ném lại sấp hình đó vào người Hồng Nhu. Cái này có người cắt xén rồi. Bình thường hẹn gặp mặt luôn có cả tôi đi theo. Sao lại bị cắt chỉ còn có hai người họ? Trừ hôm trước tôi lỡ hẹn với bọn họ nên mới có một lần họ đi chung. Nhưng cũng là hôm đó họ lén lút đi để theo dõi tôi và anh nhân mã. Chuyện hôm đó Kim Ngưu vẫn còn nhớ rất rõ. Bởi vì hôm đó cô vì tình bỏ bạn lỡ hẹn với hai người họ. Rốt cuộc định mua kẹo về bù đắp thì thấy hai người họ đang lén lút theo dõi cô. Đã vậy khi bị bắt còn trêu ghẹo cô mấy cái. Hại cô xấu hổ với anh nhân mã một phen. Nếu hai người họ không có gì thì tại sao anh ta lại chia tay nhi? Hồng Nhu nghe vậy thì có chút bất ngờ. Dù vậy cô ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng những lời Kim Ngưu nói. Ấy nhưng Market phía sau khi nghe được những gì cô ta nói thì lại vô cùng bất ngờ. Cái gì? Hai người họ chia tay rồi. Đúng vậy, vừa lòng cô rồi chứ. Nhìn gương mặt vô tội của Market làm Hồng Nhu cảm thấy Market thật giả tạo. Nhưng Song Ngư không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô ta bực mình quát lên. Cô làm loạn cái gì ở đây? Chính chủ tới rồi à? Anh tới bảo vệ con trà xanh kia. Nhìn thấy Song Ngư Hồng Nhu liền thấy kinh tởm. Một tên lăng nhăng xấu xa như vậy tại sao bạn cô có thể thích đến thế? Cô là bạn của Nhi. Chuyện tụi tôi chia tay cô ấy chưa nói với cô à, anh còn dám nói. Cậu ấy bị anh chia tay không phải vì con khốn kia sao? Hồng Nhu vì những lời anh nói mà trở nên bực mình. Chỉ về hướng market mà quát lớn. Song Ngư nhìn thấy thái độ này của cô ta thì mặt lạnh cười nhạt một cái. Cô ta nói thế với cô à, chứ chẳng lẽ tôi tự bịa. Anh đừng có đánh trống lảng. Hôm nay anh mà không xin lỗi cậu ấy là tôi sống chết với anh. 3 ngày trước tôi phát hiện Nhi đang đi cùng một người lạ. Nhi bảo đó là anh trai cô ấy và tôi cũng tin thế. Song Ngư vừa cất tiếng. Hồng Nhu liền im lặng mà tròn mắt nhìn anh. Anh trai, Nhi làm gì có anh trai? Để giải đáp thắc mắc của cô ta. Song Ngư lại nói tiếp. Cho đến ngày hôm qua tôi bắt gặp cô ta đang hôn hít với gã. Sau khi giải quyết xong tôi mới biết đó là gã bạn trai cũ của cô ấy. Chẳng lẽ là cái tên Hoàng Định? Hồng Như như nghe được một tin chấn động. Giọng có chút run rẩy hoang mang nhìn Song Ngư. Anh cũng chẳng quan tâm lắm tới phản ứng của cô ta. Chỉ khinh bỉ nói. Hình như là vậy. Dù sao tôi cũng có quy tắc của tôi. Tuyệt đối sẽ không một lúc bắt cá 2-3 tay. Không ngờ qua lời cô ta tôi lại bị nói thành một tên xấu xa như vậy. Song Ngư đi thẳng lại hướng market. Nắm lấy ống tay áo kéo cô đi. Trước khi đi cũng không quên giải oan cho market. Còn market chỉ là người ngoài thôi. Cô lo mà đính chính lại bài viết đi, nếu không tôi sẽ báo cáo với nhà trường. Hồng Nhu vẫn đứng lặng im ở đó. Đám người nhiều chuyện nãy giờ cũng tản đi. Cửa hàng quay lại trạng thái hoạt động như ban đầu. Còn tiếp cách chương.